thiên thần. Không, anh chỉ là một người quân nhân thôi, với áo hoa mũ đỏ, chân mang bốt đờ xô, khi xa trường khi trong thành phố. Ai đã bảo anh là anh hùng này? Không, anh chỉ là một phận người dân thôi. Lúc đất nghiêng nước ngả nên không tiếc tuổi thơ, anh mời vào trong lính nhảy dù. Em ơi biết em thương ngu sơ, dung nhan năm xưa chắc không điềm trang nhiều. Anh luôn ra đi vẫn thương về giang kiều, thiên thần ở đâu chính người anh yêu. Ai đã bảo anh là vô tình này? Anh yêu cả bầu trời của anh em. Nếu mong sương vẫn đổ, xin em vững niềm tin, mong thiên thần chỉ lối giùm anh. Chỉ là bổn phận người dân thôi. Lúc đất nghiêng nước ngả nên không tiếc tuổi thơ, anh mời vào trong lính nhảy dù. Em ơi biết em thương ngu sâu, dung nhan năm xưa chắc không điềm trang nhiều. Anh luôn ra đi vẫn thương về giang kiều, thiên thần ở đâu chính người anh yêu. Ai đã bảo anh là vô tình này? Anh yêu cả bầu trời của anh em. Nếu mong sương vẫn đổ, xin em vững niềm tin, mong thiên thần chỉ lối giùm anh. Mong thiên thần.